1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1253, Lý Triệu Khôn Giã Vọng, canh thứ hai. Cầu phiếu, đóng ngoặc móc, mà lại lần này vì mở rộng sân nhỏ, cầm trong nhà ruộng cạn theo Phan Nghiễm Tài ra đổi một điểm nền tảng tới. Dù sao lão Phan ra địa phương trống không cũng là tại cái kia trống không. Nhà khác dỡ nhà đều là tự mình động thủ. Che phòng cũng liền dám thuê lên 5-6 cái. Không phải chỉ riêng nấu cơm chính là chuyện phiền toái. Lý lão nhị không giống. Tài đại khí thô, dựa theo tốc độ nhanh nhất đến. Nhiều người lực lượng lớn. Dỡ nhà chỉ dùng một ngày. Xuống đất cơ mới dùng 2 ngày. Xi măng. Cát đá liên tục không ngừng đưa tới, tường đều xây đến 1 mét ra mặt, cái này không đối xứng a. Nhìn xem phía trước 3 gian lẻ loi trơ trọi tiểu nhà ngói cùng đằng sau 5 gian nền tảng, Lưu lão tứ nói lầm bầm, nếu không phía trước cũng phá hủy một lần nữa che. Hắn hiểu được Lý lão nhị không kém cái này tiền, Trần Bàn Tử nói, hủy đi cái gì hủy đi. Có tiền chưa địa phương đưa a. Phía trước lại đóng dấu chồng 2 gian chính là. Bao lớn chuyện gì. Hắn mấy ngày nay nhàn rỗi không chuyện gì. Cũng nên hướng Lý lão nhị ra bên này lấy thỉnh kinh. Đồng dạng chuẩn bị che lầu. Lưu lão tứ nói. Kia là chuyện tiền sao. Cộng vào dễ dàng. Có thể cái kia được nhiều khó coi. Hơn nữa còn nhất định tại một cái bình thẳng táp. Một cao một thấp nhiều khó khăn nhìn. Lý Hòa cười nói. Mới che so phòng ở cũ cao một chút điểm. Chừa chút chìm xuống không gian là được. Đến lúc đó liền một bình. Lưu lão tứ nói. Đừng đem phòng ở cũ cho túm sập. Làm cái thừa trọng tường không được a. Trần Bàn Tử bình chân như vậy nói. Những này ngươi khỏi phải quan tâm. Nhị Hòa khẳng định trước kia liền muốn tốt. Khẳng định không thể dùng nghỉ tường. Ngược lại là không có ngược lại. Nhưng là ở giữa đường nối sẽ mở nứt. Lý Hòa gật gật đầu. Lầu 2 không giới hạn ngày này. Lý Triệu Khôn khiêng một cái sọt nhiễm đỏ bánh bao lớn cùng đậu phộng. Bánh kẹo lên lầu. Theo chỗ cao hướng dưới mặt đất một cái vung. Vô luận đại nhân. Tiểu hài đều tại dưới đáy tranh đoạt. Cướp được cao hứng. Liều mạng hướng trong túi trang. Không giành được vẻ mặt cầu xin. Thời gian so trước kia tốt qua là sự thật. Thế nhưng là màn thầu cùng bánh kẹo như thường là hiếm có. Không giống về sau. Thượng lương cái này hoạt động chính là đơn giản thả cái pháo. Cái gì nghi thức cũng bị mất. Trừ vung tiền mặt. Sẽ không còn có cái gì có thể gây nên mọi người tranh đoạt. Cứng rắn đường tặng không đều không ai muốn. Các nha, nửa tháng, trên dưới 2 tầng lầu nhỏ rốt cục làm xong. Bên ngoài là tại mặt trời dưới đáy chiếu lấp lánh mặt tường gạch men sứ. Bên trong là chỉ riêng đường đá cẩm thạch sàn nhà. Đồ dùng trong nhà toàn bộ là mới tinh. Để rất nhiều đến tham quan qua người đều không ngừng hâm mộ. Đây hết thảy, Vương Ngọc Lan nhìn vui vẻ. Không chăm sóc chưa vào ở đi. Mỗi ngày đều muốn bắt lấy cây lau nhà kéo lên một lần. Liền Lý Triệu Khôn như thế không giảng cứu người đều không có ý tứ lại mặc giày vào nhà. Cái này cùng hắn tại Hương Cảng trong nhà cách làm là 2 loại. Hương Cảng tòa nhà là nhi tử. Cái này tòa nhà là chính hắn. Mình đồ vật đương nhiên muốn tinh quý một điểm. Tại sao là hắn? Nói nhảm mà. Chỉ bằng hắn là chủ hộ. Lý Hòa cho hắn tại trong huyện mua phòng ở. Hắn nhìn đều lười nhìn một chút. Đặt vào trong nhà tiểu dương lâu không ngừng. Ở nhà ngang. Đây không phải là bộ óc có bệnh mà. Hắn muốn làm cái thăng quan. Lại bị Lý Hòa cản lại. Ngươi nói đều không giàu có. Khó xử người. Có tiền không kém 10 khối 8 khối lễ tiền. Thế nhưng là không có tiền. Cái này 10 khối 8 khối liền muốn mạng của bọn hắn. Lão tử thật vất vả chuyển một lần ra. Lý Triệu Khôn nói lầm bầm. Liền không thể náo nhiệt xuống. Lý Long nói, muốn náo nhiệt liền trong nhà thân thích bày hai bàn chính là. Nhà bọn hắn là tiên phú kéo theo, sau giàu điển hình, tại hắn nhóm lôi kéo dưới. Thân thích của bọn hắn mỗi một cái đều là không thiếu tiền. Thu hồi lễ tiền tự nhiên không lỗ tâm. Lý Triệu Khôn khoát khoát tay, xem như chấp nhận, nói là hai bàn, nhưng là cuối cùng vẫn là mở tám bàn. Tỉ như tượng lưu đại tráng loại này giao tình, mặc dù không phải thân thích, thế nhưng là không kêu lên đúng sao? Mà lại bạn của Lý Triệu Khôn cũng đồng dạng tới không ít. Tuổi trẻ sẽ ngay tại 10 dặm 8 hương chạy trốn, bán giày kim chỉ, cái kéo, dây thun cùng thuốc chuột. Việc hiếu hỉ lên cũng thường xuyên lộ mặt, người hắn quen biết nhiều, biết hắn càng nhiều, nhấc lên tên du thủ du thực, trừ Lý Triệu Khôn, là không làm người thứ hai nghĩ, nhiều năm thanh danh tại ngoại. Hiện tại, hắn áo gấm về quê, không quản quen thuộc, vẫn là chưa quen thuộc, đều muốn tranh nhau cùng hắn đùa nghịch bằng hữu. Tại tiệm cơm ăn cơm cũng tốt, tại người ta trong nhà cũng tốt. Hắn Lý Triệu Khôn là nhất định phải ngồi tại chủ vị. Gặp được người khác lĩnh giáo, tỉ như lưới buôn bán, giáo dục kinh, làm người kinh, hắn cũng là nhất định nghiêm túc trả lời. Biển người mênh mông, chúng sinh, có bao nhiêu người đều ghen tị, có bao nhiêu người lưu luyến đông như chảy hội vinh quang. Rượu kia trong bữa tiệc ăn uống linh đình, đàm tiếu vui đùa ầm ĩ hài lòng. Hắn Lý Triệu Khôn cũng không có như thế tục khí. Với hắn mà nói, lớn nhất thành công không phải trở thành đưa ra thị trường xí nghiệp tổng giám đốc, không phải trong giây phút trên dưới mấy ngàn vạn đô la cảm giác thành tựu, không phải đi ra ngoài chúng tinh phủng nguyệt phong quang, mà là mỗi ngày phàm là hắn nói nhất định là đúng, mọi người nhất định là tán thành, nhất định là bị ủng hộ. Bằng hữu của hắn bên trong từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai, siêu thích cùng với bọn họ đùa nghịch. Tại trong một đám người ở giữa, thấy thế nào cũng giống như cái lãnh đạo. Người ta kính hắn một thước, hắn kính người một trường. Hắn đầu tư bằng hữu mỏ đá, xa trường, trại nuôi gà, thậm chí tại xe chuyển vận bên trong đều có phần tử. 3 vạn 5 vạn. Hắn không kém điểm ấy. Lý Hòa hai huynh đệ xem ở trong lòng, chỉ cần không có giết người phóng hỏa, không hề có lỗi với bọn hắn lão nương, bọn hắn liền từ lấy hắn, không sợ hắn bồi thường tiền, bởi vì bồi thường nổi, cũng không sợ bị người hãm hại, bởi vì chỉ cần hiểu bọn hắn nhà này đấy, liền không ai dám động lòng này mắt. Trên tiệc rượu, Lý Triệu Khôn tại mắt say lờ đờ trong mông lung, cùng bằng hữu lại đạt thành một hạng hợp tác, riêng phần mình ra 10 vạn khối, cùng một chỗ ở trong thành phố hùn vốn nối mạng đi. Hắn chỗ nào biết cái gì gọi máy tính, cái gì gọi là mạng lưới, tại hắn nghĩ đến đại khái chính là cùng ảnh đi, thu hình lại đi không sai biệt lắm đồ vật, người ta hao tâm tổn trí hết sức nói một phen. Hắn khó mà nói nghe không rõ, chẳng phải 10 vạn khối tiền nha, làm đi, tân phòng chờ trừ vị về sau, người một nhà liền rời đi vào, Lý Hòa chưa ở lại mấy ngày, liền hướng huyện thành đi, hắn nghĩ con của hắn, mặc dù ngẫu nhiên trong trang có thể gặp được, thế nhưng là hắn chỉ có thể cười chào hỏi hai câu, cái kia khó chịu sức lực khỏi phải đề, có thời gian rồi. Chiêu đệ đang ngồi ở trong viện, một bên phơi nắng, một bên viết thứ gì. Lý Hòa muốn bắt tới, lại bị nàng một cái bảo vệ. Lý Hòa cười nói, tốt a, thương nghiệp cơ mật, không phải. Chiêu đệ đỏ mặt nói, chữ của ta không thể gặp người. Chó bỏ giống như, rất khó coi, nàng tiểu học chưa học xong, chỉ là miễn cưỡng nhận ra mấy chữ. Về sau lại tại xóa nạn mù chữ ban bồi dưỡng một giai đoạn. Mặc dù đại bộ phận lời quen biết, thế nhưng là tại viết lên vẫn là không có cái gì lớn tiến bộ. Hoàn thành, không có ngươi nói khoa trương như vậy. Lý Hòa hướng phía vở lên soi một chút, sợ viết sai chữ, mỗi một bút, mỗi một vạch tựa hồ cũng là nắm chặt bút khắc ra. Xoay xoay méo mó, sao mới vừa vào học học sinh tiểu học không mạnh hơn bao nhiêu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.